Thế Quân gãi đầu. Dạ, tại lâu rồi không được uống nước mía mà. Ừ, em làm như nội và anh không quan tâm đến em vậy. Muốn gì mà không có, giá chi một ly nước mía. Mà thôi, nội đang chờ cơm ở nhà. Anh không muốn nội chờ chúng ta, nội lại sốt ruột đấy. Em năn nỉ anh hai cho em được uống một ly nước mía đi mà. Sau này anh có nhờ gì em cũng làm. Bộ ly nước mía này hệ trọng lắm hay sao mà em lại xuống nước với anh thế? Nói thì giữ lời hứa đó nghe. Dạ vâng. Lạ lùng vì thái độ của Thế Quân, cả nhìn đành tắt máy. Có đến mấy quán nước mía san sát kề nhau, nhưng vừa nhảy khỏi xe, Thế Quân đã xăng xái đi ngược một hơi đến quán cuối cùng. Không còn cách nào hơn, Khải Nguyên đành quay ngược đầu xe đuổi theo Thế Quân. Khải Nguyên thả người xuống ghế, đi chơi với cậu nhóc cũng lắm phiền phức. Không biết sau ly nước mía, cậu em của anh có còn đòi uống gì nữa không? Thật chẳng sao hiểu nổi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 6 câu chuyện Cỏ, Hoa và Tình Yêu qua giọng đọc của Nhím Xù và Thảo Còi. Mọi ý kiến đóng góp, xin mời bạn gửi về địa chỉ email quen thuộc của chương trình audiobook@darling.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Can't need